Cái chết của Thái tử Phi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32, Lý Dự biết, thật không phải kẻ chịu nuốt giận. Khi rời khu rừng săn đã đặc biệt nhắc nhở ta đừng nói cho ai chuyện hôm nay. Ta khó hiểu, ngươi không nói, bọn họ nhất định sẽ được đằng chân lấn đằng đầu. Lần sau sợ rằng không chỉ dừng ở vết thương thế này nữa. Ta biết, nhưng ta phải tìm cơ hội thích hợp mới có thể nói ra. Hắn đặt lại D, A, O găm vào tay ta. Ta sẽ không sao đâu. Tin ta đi, khi Lý Dự nói, tin ta, ta bỗng nhớ lại ngày đại tỷ cầm thương tua đỏ vào cung cứu phụ thân. Nhị hoàng tử cũng từng nói với nàng câu y hệt như thế. Sau khi về nhạc phủ, tam hoàng tử sai người đến hỏi sao hôm đó ta lại biến mất. Ta chỉ nói là thấy săn B, A, N không thú vị nên đã rút sớm. Cùng đám tiểu thư quan gia ra ngoài thưởng trà. Du Xuân, ta biết hắn không tin, nhưng chẳng còn liên quan đến ta nữa. Từ lúc tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, ta đã không muốn gặp lại. Lý Dự bảo đợi khi vết thương lành sẽ dẫn ta đi gặp từ tướng quân. Để ta được vào quân doanh, đến lúc đó, tam hoàng tử hay hôn ước gì, tất cả đều không còn can hệ. Nhưng còn chưa kịp đợi Lý Dự khỏi hẳn, tam hoàng tử đã đến báo một tin như sét đánh. Phụ thân ta được khôi phục chức vị, chẳng bao lâu nữa sẽ trở lại kinh thành. Ta còn chưa kịp bỏ trốn, phụ thân đã về kinh. Ta biết làm sao đây? Ta nhờ người gửi lời cho Lý Dự, muốn bàn bạc đối sách, nhưng mãi không nhận được hồi âm. Ngựa xe của phụ thân sắp vào kinh, ta sốt ruột, cách vài hôm lại phái người ra cửa thành dòm ngó, hy vọng gặp được A Bố, nhưng vẫn vô ích. Lý Dự như biến mất trong cung, ta tìm thế nào cũng không ra. Cuối cùng, một thị vệ bên cạnh Tiểu Cửu Nhi lén ra ngoài mới mang tin cho ta. Lý Dự vì chuyện săn B, A, N mà bị hoàng thượng phạt tới tông phủ kiểm điểm. Gần đây mới trở về cung, hoàng thượng dường như muốn phái hắn đi biên cương lập công chuộc tội. Ngày đó, tứ hoàng tử vì sao lại bị trách phạt? Rõ ràng hôm đó hắn là người bị thương, đáng trách phạt phải là tam hoàng tử mới đúng. Tiểu nhân nghe nói, hôm đó, tứ hoàng tử bí mật gặp từ tướng quân, ý đồ mưu phản. Từ tướng quân, đó chính là người hắn định tiến cử ta gặp, sao giờ lại thành ý đồ mưu phản? Ta hỏi, ngươi nói tứ hoàng tử sẽ đi biên cương lập công, nghĩa là sao? Gần đây man tộc Bắc địch thường xuyên quấy nhiễu biên giới, thương đoàn qua lại khốn khổ trăm bề. Hoàng thượng phái tứ hoàng tử tới trấn áp loạn tặc, bảo vệ con đường buôn bán. Triều đình bao nhiêu tướng quân, phái ai đi chẳng được. Vì sao lại bắt một hoàng tử đến biên cương chịu khổ? Hơn nữa hắn chưa cưới vợ, chưa có phong địa, việc này từ xưa chưa từng có. Nghe ta nói, tên thị vệ lập tức quỳ xuống, run run đáp, chuyện triều chính, tiểu nhân không dám vọng ngôn. Chỉ biết đây là kết quả sau khi tam hoàng tử bàn bạc với hoàng thượng. 33, lại là cận vương, hắn hại Lý Dự bị thương, còn bị nhốt vào tông phủ vẫn chưa đủ, giờ lại muốn đẩy chàng ra biên ải. Lý Dự vốn là người không hay tính toán, kiểu người nuốt M, Á, U nuốt đau, gãy răng còn nuốt xuống bụng. Hắn gửi cho ta một bức thư, bảo ta đừng quá lo lắng, họa phúc khó lường, họa đến chưa chắc đã là chuyện xấu. Hắn còn nói, chờ đến khi lập được chiến công, sẽ lập tức đón ta về dưới trướng, đến khi ấy ta chẳng cần vất vả giả nam nhân để nhập doanh nữa. Lúc đó ta nghĩ, trong hoàng cung này, ngoài cửu hoàng tử còn non nớt chưa hiểu chuyện, chỉ còn mỗi Lý Dự là người tốt. Giá như hắn chỉ là một công tử con nhà thường dân, không vướng vào bao mưu mô, hiểm độc và hãm hại, thì tốt biết mấy. Nhưng Lý Dự có thể nhẫn nhịn, còn ta thì không. Ta ghét nhất chính là kẻ ỷ thế hát, y, ế, p người. Ngày phụ thân trở lại kinh thành, Tiệc mừng rộn ràng, khách khứa đông đủ, Tam hoàng tử cũng đến chúc mừng. Ta viện cớ đau bệnh, tránh trong thư phòng nội các, chẳng buồn liếc hắn một cái. Thế mà hắn vẫn vào tận nội các tìm ta, hỏi có phải vì chuyện của Lý Dự mà ta cố tình lánh mặt. Ngài biết còn hỏi, ta cáu kỉnh đáp, dù ta có phải vào chùa làm ni cô như đại tỷ, ta cũng tuyệt đối không lấy người như ngài. Người như ta, hắn nhìn ta, nhắc lại, người cảm thấy ta không xứng với ngươi. Ta không có ý đó, nhưng ngẫm kỹ thì đúng là có. Đành đổi cách nói, Tam hoàng tử thân phận cao quý, còn ta chẳng qua chỉ là một nữ nhi quan lại tầm thường. Là ta không xứng với ngài mới phải. Ta biết, ngươi nghĩ ta không từ thủ đoạn, chẳng chút tình nghĩa huynh đệ, nhưng ngươi phải hiểu, ngươi bước chân ra khỏi cánh cổng hoàng cung này, có mấy ai giữ được sạch sẽ? Bản vương thấy ngươi còn nhỏ, vốn không muốn nói ra những chuyện này, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi nhầm đường. Ta ghét nhất người khác lên mặt dạy dỗ, huống hồ đang là lúc ta chán ghét hắn đến cực điểm. Căn bản không thèm để tâm hắn đang nói gì, chỉ cứng đầu đáp, ta mặc kệ đúng sai, ta chỉ tin vào đôi mắt của chính mình, mắt thấy chưa chắc đã là thật. Dù sau này giữa ta và tứ đệ có xảy ra chuyện gì, bản vương vẫn hy vọng ngươi đừng dấn thân vào vũng nước đục này. Thấy ta chẳng nghe lọt lời nào, hắn chỉ để lại một câu rồi bỏ đi. Con người vẫn luôn như thế, lúc khuyên người khác thì lời nào cũng như châu ngọc, đến khi chính mình rơi vào mê trận lại chẳng thể tỉnh táo. Nếu sau này Tam hoàng tử có thể dùng những lời từng khuyên ta để tự nhắc mình, thì có lẽ kết cục cũng đã không như vậy. Dĩ nhiên, nếu khi ấy ta chịu nghe lời hắn, có lẽ ta cũng không đến mức cuối cùng rơi vào cảnh vạn niệm câu diệt. 34. Nhưng giờ Tam hoàng tử đã chết, ta cũng đã chết, có nhiều chuyện dù có truy xét ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ta nhớ năm ấy, ngày Lý Dự rời kinh thành, trời đầy mây đỏ, ánh chiều trải dài mấy nghìn dặm, ta thức mấy đêm liền, tự tay khâu một cái túi hương nhăn nhúm, đặt lá bùa bình an mẫu thân để lại bên trong, vốn định đích thân trao cho Lý Dự, nhưng lại bị cảm lạnh, sốt đến mức không xuống nổi giường, đành nhờ người mang túi hương ấy giao cho hắn. Ta dựa bên cửa sổ, nhìn ánh hoàng hôn như em mờ, á, u ngoài kia, nghĩ có lẽ một ngày nào đó, Lý Dự sẽ trở thành một vị tướng quân anh dũng vô địch, đến đón ta đi, lại nghĩ biết đâu một ngày, ta cũng có thể trở thành nữ tướng như mẫu thân, cùng hắn kề vai chiến đấu. Giờ nhớ lại, hóa ra lúc ấy ta đã vô thức đem Lý Dự đặt vào trong tương lai của chính mình rồi. Hôm ấy, Tiểu Đồng được ta nhờ vả chạy việc trở về, nói trông sắc mặt Lý Dự không được tốt, như là có bệnh. Khi đó ta lo lắng vô cùng, lại bị phụ thân nhốt trong nhà, không thể ra ngoài, hận không thể viết 800 bức thư hỏi thăm Lý Dự mỗi ngày, mà một lá hồi âm cũng chẳng có. Mãi đến khi Tiểu Cửu Nhi xin được ra biên ải mới đem về cho ta tin tức về Lý Dự. Trong thư nó nói, Lý Dự không chỉ hạ được 4 châu của Nhạn Thành, mà còn cho lập giám sát ti ở từng ải, từng trấn, việc thông thương giữa triều Lý và Bắc địch đã khôi phục. Tin rằng chẳng bao lâu sẽ phồn vinh như trước. Hắn còn hỏi ta kinh thành có chuyện gì mới không? Ta nói dối rằng không có. Thực ra là có, Tam hoàng tử đã dâng tấu xin thánh thượng ban hôn cho ta. Hoàng thượng đã chuẩn, hôn kỳ định vào trung thu năm sau. Cách chương.